Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, một bước lên mây. Converter, Dark Hero Xích Minh Thần Tử mỉm cười, không nói gì, trong tươi cười mang theo tự phụ, hiển nhiên cũng không tán đồng Tinh Ngạn lời nói, hắn nghe không hiểu không kém hơn ta chỉ là khiêm tốn. Bất quá. Hắn gặp phải nan đề ta đích xác không cách nào giải quyết. Chỉ có U Đô Thần Tử mới có thể giúp hắn. Trên bầu trời, Tần Mục còn tại ở vào bại lui hoàn cảnh. Bá Sơn Tế Tửu càng đánh càng là thông thuận. Nhịn không được thét dài liên tục. Đem chính mình suốt đời sở học thi triển đi ra. Làm Ly Giang Học Cung Đại Tế Tửu. Ly Giang Học Cung biến pháp đoạt được đều sẽ trải qua hắn chi thủ. Mà Bá Sơn bởi vì bị khốn tại thần thông đạo pháp của mình khó có tiến bộ. Cho nên cũng liều mạng học tập thần thông đạo pháp khác. Ý đồ mượn hắn Sơn Chi Thạch đến dùng chính mình đột phá. Nhưng mà đối thủ khó được. Chỗ hắn tại một cái tương đương lúng túng hoàn cảnh. Chiến pháp hợp lưu để uy lực công kích của hắn quá mạnh. Có rất ít người có thể tại cùng cảnh giới đón lấy hắn bá đạo một kích. Nhưng mà bởi vì không có nhập đạo, tại đối mặt đồ tề, Tinh Ngạn bọn người lúc, luôn luôn tại một hai chiêu bên trong liền bị thua, không có đọ sức cùng cơ hội thi triển. Bá Sơn Tế Tửu ở vào thuế biến tiền kỳ, cũng là buồn bực nhất nhất vô lực cắt đứt, cứ việc có tài hoa, nhưng tài hoa không đủ để khiến cho hắn thuế biến, hắn cần áp lực. Nhưng mà có rất ít người có thể cho hắn áp lực này. Chỉ có đối mặt Hắc Hổ Thần lúc, hắn mới có cơ hội thi triển. Nhưng mà Hắc Hổ Thần đi theo tiểu phu bôn tẩu khắp nơi. Chỉ ghé qua một lần. Lần này Tần Mục đi vào Ly Giang Học Cung. Tần Mục, da dày thịt béo. Rất là kháng đánh. Rốt cục để hắn có thể đem chính mình sở học sở ngộ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi triển đi ra. Tần Mục là đến học tập Ly Giang Học Cung biến pháp thành quả. Mà giờ khắc này lại trở thành hắn đá mài đao. Mặc cho hắn thi triển cỡ nào thần thông đạo pháp đều có thể ngăn lại. Mà lại Tần Mục năng lực ứng biến kinh người. Mặc dù tại bại lui, nhưng chiêu pháp tinh diệu không gì sánh được. Từ trên người hắn học tập Ly Giang thần thông đạo pháp sau đó làm phản kích. Thậm chí... Tần Mục có thể tại một hai chiêu ở giữa liền có thể học được thần thông đạo pháp của hắn. Đồng thời nhìn ra sơ hở, khiến cho hắn không ngừng làm ra cải biến, làm ra cải tiến. Tần Mục chính là một khối đá mài đao, đem hắn mài đến càng sáng hơn, sắc bén hơn. Đối thủ như vậy, thực sự quá hiếm có. Đây không phải sư huynh cho sư đệ nhận chiêu, mà là sư đệ tại chỉ điểm sư huynh. Lão nông hướng đồ tể lắc đầu nói, Tần gia tử so ngươi biết dạy đồ đệ. Đồ tể gật đầu, Bá Sơn hào khí không đủ, không học được đao pháp của ta, nhưng dù sao muốn học tập ta, thông minh không đủ, ngộ không gia nhập đạo tuyệt học, may mắn ta chết qua một lần, hắn mới từ ta trong bóng tối đi tới, khai sáng ra chiến pháp hợp lưu kỹ nghiệp. Chỉ là ta đã chỉ điểm không được hắn. Lão nông nghĩ nghĩ, nói, biết được buông tay, ngươi là một cái hảo lão sư. Đồ tể cười nói, võ đấu thiên sư mở thiên hà thần tàng sao? Lão nông thở dài, lắc đầu, võ đạo đại đế bởi vì không có thần tàng thứ bảy. Bay thẳng độ thiên cung, lúc này mới trở thành võ đạo đại đế, nhưng là bởi vì không có thần tàng thứ bảy. Cũng đưa đến võ đạo đại đế muốn so mặt khác đế tọa cường giả yếu đi một bậc. Đồ tể không nhanh, không chậm nói, chỉ có bổ xong thần tàng thứ bảy, mở thiên hà, võ đạo đại đế mới thật sự là võ đạo đại đế. Mở thiên hà thần tàng đằng sau, thiên hà đem tất cả thần tàng quán thông, người sẽ trở thành trên đời này cường đại nhất đế tọa một trong. Thành tựu của ngươi. Quang diệu cổ kim, lão nông mặt nhăn thành nếp nhăn, khô cằn nói, ta tương đối đần, Tại Dũng Giang ngồi rất nhiều ngày cũng không thể cảm ứng được thiên hà chi lực. Đại khái đốn củi không có nói sai. Ta đem cơ bắp luyện đến trong đầu đi. Đồ tể giờ khóc giờ cười. Đúng vào lúc này, trên bầu trời lôi đình đan xen, vô số đao quang ở trong sấm sét xuyên qua, lôi điện bị đao quang dẫn dắt, chi ầm ầm chui vào trong bá đao. Đao quang lại đang giữa không trung phân liệt, càng ngày càng nhiều, hội tụ thành chiều, tuôn hướng Tần Mục, Đồ Tể, lão nông bọn người là nhãn tình sáng lên, âm thầm khen ngợi. Đồ Tể nói: Bá Sơn chiến pháp hợp lưu lại có tinh tiến, nhưng mà vẫn là không cách nào lấy đao nhập đạo lôi pháp nhập đạo. Cũng vô pháp dùng võ nhập đạo, hắn hay là thiếu sót rất nhiều. Lão nông kinh ngạc nói, bất quá uy lực này lại to đến đáng sợ, có chút cổ quái. Đang nói, đột nhiên Tần Mục chung quanh hiện lên vô số huyễn ảnh. Phảng phất vô số cái Tần Mục đang thi triển võ đạo tuyệt học. Bầu trời tại trong ngàn vạn dị tượng băng liệt, hóa thành đại khí bàng bạc một trường. Thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi. Hắn trưởng lực cùng bá sơn lôi pháp bá đao va chạm. Không trung sáng như tuyết đao quang bốn phương tám hướng bắn ra. Thường thường triển khai, đem bốn phía hơn trăm dặm tầng mây một phân thành hai. Trên dưới hai nửa, Tần Mục một chiêu này thi triển đi ra đằng sau. Đột nhiên thân hình khẽ động, trong tay thêm ra một cái kiếm hoàn hóa thành một ngụm bá đao. Tần Mục quay chung quanh không trung bá sơn du tẩu, thi triển chiêu số rõ ràng là bá sơn tế tửu vừa rồi thi triển chiến pháp hợp lưu. Một chiêu một thức, vô cùng rõ ràng, nhưng mà vừa rồi bá sơn thi triển lúc không đủ đã bị hắn bù đắp. Sơ hở cũng bị hắn chữa trị. Bá Sơn đứng trên không trung không nhúc nhích, nhìn xem hắn tại chính mình chung quanh thi triển tuyệt học của mình. Mặc dù trên uy lực có không đủ, nhưng lại cực điểm tinh diệu chi năng. Sau một lúc lâu, Tần Mục đem bá đao thất thức thi triển một lần. Đi vào bá đao thức thứ 8 lúc, Tần Mục chỉ thi triển một nửa. Đột nhiên đao quang ngừng, hắn ngừng đao quang. Bá Sơn tế tửu ngực một im lìm, khổ sở đến muốn thổ huyết, không khỏi nổi giận đùng đùng. Trong tay bá đao tiếp lấy Tần Mục đao quang thi triển xuống dưới. Quát, là như thế làm, hai người đao quang va nhau. Bá Sơn lấy chính mình bá đao đến dẫn dắt Tần Mục đao. Đem bá đao thức thứ 8 thi triển xuống dưới. Nguyên bản Bá Sơn tế tửu tại Đồ Tể Thiên Đao Cửu Pháp trên cơ sở khai sáng ra bá đao thất thức. Về sau trở thành Ly Giang Học Cung Đại Tế Tửu, lại đang trên cơ sở thức thứ 7 khai sáng ra thức thứ 8. Tần Mục đem hắn thức thứ 8 thi triển nửa chiêu, ở trong mắt người khác không quan trọng, trong mắt hắn lại đem hắn kìm nén đến gần chết, có một loại không nhả ra không thoải mái xúc động. Tần Mục mỉm cười, để cho mình đao cùng thần thông thuận hắn bá đao du tẩu. Bá Sơn tế tửu thi triển ra thức thứ 8, đang muốn thu chiêu, đột nhiên Tần Mục đao dẫn dắt hắn bá đao tiếp tục di động. Đem hắn đưa vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, bá Sơn tế tửu trong đầu ầm vang, chỉ cảm thấy pháp lực của mình, thần thông của mình, đao của mình, võ của mình. Phảng phất trong nháy mắt tìm được chút xuống miệng cống. Đao của hắn theo Tần Mục đao di động, giống như là lập tức đem vây khốn chính mình miệng cống đạp đổ. Có thể thỏa thích phát tiết chính mình khát vọng. Bầu trời trong nháy mắt sáng lên. Không trung lôi đình giống như là một vòng xoáy khổng lồ. Từng đạo lôi điện hợp thành thô to quang mang, từ trong vòng xoáy chảy xiết, cùng bá đao tương liên. Bá Sơn tế tửu đao trong tay biến thành kết nối thiên địa to lớn lực lượng cầu nối. Sau mặt trời còn muốn sáng tỏ, còn chói mắt hơn. Bá đao thức thứ 9, Tần Mục đao trong tay đã rút đi, không có tiếp tục dẫn dắt bá đao, mà bá Sơn tế tửu cũng đã phá vỡ trước mắt mê vụ. Tìm được con đường của mình, đao quang mang theo lôi đình nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi triển xuống dưới. Trên bầu trời vòng xoáy lôi đình gào thét chuyển động, bá sơn sau lưng lại hiện ra một mảnh mênh mông biển lửa. Ánh lửa phun trào, tụ hợp vào trong đao, tùy ý khuynh tả chiến pháp hợp lưu uy năng. Hắn chiến pháp hợp lưu đến một cái cảnh giới toàn mới. Hắn nguyên bản liền đạt tới nhập đạo biên giới, bởi vì trí tuệ không đủ, thiếu sót một bước, Tần Mục đem một bước này cho hắn bổ sung, mang theo hắn đi ra một bước kia. Một bước này đi ra, chính là một cái thiên địa hoàn toàn mới. Không cần Tần Mục tiếp tục dẫn dắt, hắn cũng có thể tiếp tục đi tới đích. Bá Sơn Tế Tử thân hình quay cuồng, ra chiêu, đao quang bổ ra thiên địa, hóa thành ngập trời đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông đè ép đao quang chém xuống, một đao đi qua, bầu trời như tẩy, trở nên không gì sánh được xanh thảm. Tần Mục cười ha ha, đi ra phía trước, cất cao giọng nói, Bá Sơn sư huynh, kể từ hôm nay, ngươi chính là chiến pháp hợp lưu đại tông sư. Bá Sơn đột nhiên thu chiêu, đứng ngực không trung, trên mặt buồn vui đan xen, nước mắt từ trong hốc mắt cuồn cuộn chảy ra. Tháo hán tử này đứng ở nơi đó, bưng lấy đao của mình thật lâu im lặng, đột nhiên hai tay nâng đao, khom người trên không trung quỳ xuống lại, thật sâu cúi đầu, đa tạ sư đệ. Tần Mục vội vàng quỳ xuống lại hoàn lễ, cười nói, sư huynh, ta chỉ là nhìn ra ngươi thiếu sót một bước, ở ngoài cửa đi dạo, ta không có phương diện này nội tình, chỉ có thể mang ngươi đi ra một bước này, giúp ngươi đăng đường nhập thất, ngươi có thể chiến pháp nhập đạo, tự thành tông sư, dựa vào là chính ngươi. Hai người đứng dậy, nhìn nhau, cười ha ha. Từ không trung hạ xuống tới, ban công thố lộ ra vẻ nghi hoặc, khó hiểu nói, Bá Sơn Tế Tửu giống như không có dùng võ nhập đạo, cũng không có lấy đao nhập đạo, cũng không có làm đến thần thông nhập đạo. Kỳ quái, thực lực của hắn làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Bên cạnh, Tinh Ngạn nói, là chiến pháp hợp lưu nhập đạo, đi đường tắt, tự thành hệ thống. Tần giáo chủ thuận thế mà làm, đưa hắn một bước này, chính là một bước lên mây. Xích Minh thần tử gật đầu, nói, Bá Sơn Tế Tửu lúc trước muốn tiến thêm một bước, bởi vậy tại trên võ đạo, đao đạo cùng thần thông bỏ bao công sức, nhưng mà muốn làm đến ba loại kỹ nghiệp này nhập đạo. Ra sao nó gian nan, hắn đã ngộ nhập lạc lối. Tần giáo chủ dùng bá đao tám thước đến dẫn hắn, nhưng thật ra là vứt bỏ ba loại con đường này, đem hắn dẫn về trên đường của chính mình tới. Tần giáo chủ tặng hắn một bước, cách xa một bước, thành tựu một đời tông sư. Ban công thố giật nảy mình, thấp giọng nói, họ Tần thỏ con, lợi hại như vậy, không phải lợi hại, mà là thông minh. Tinh Ngạn hướng Tần Mục đi đến. Cái dương cộc cộc cộc cùng sau lưng hắn, đi vào Tần Mục bên chân quay chung quanh Tần Mục vòng vo vài vòng, cọ sát chân của hắn. Tinh Ngạn, Tần Mục sờ lên cái dương, lúc này mới chào, cười nói, ngươi mỗi lần hiện thân, bộ dáng cũng không giống nhau, đây lại là ai nhục thân, đây mới thực là ta. Tinh Ngạn chào, nghiêm mặt nói, đây là ta thời kỳ thiếu niên bộ dáng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói, tạo hóa thần thông, tái tạo nhục thân. Bất quá, người lúc trước bốn chỗ tìm kiếm người khác nhục thân, đem mặt khác tu luyện có thành tựu cường giả trên thân mạnh nhất bộ vị chém xuống đến. Chắp vá nhục thân, cũng chắp vá nguyên thần. Người tái tạo nhục thân ta còn có thể lấy lý giải. Nhưng là ngươi nguyên thần như thế nào tái tạo? Đây chính là ta tới gặp nguyên nhân của ngươi. Thiếu niên Tinh Ngạn nghiêm nghị nói. Ta đã không biết hiện tại ta. Phải chăng còn là ta? Ta lúc trước vì cho mình kéo dài tính mạng. Cũng vì thăm dò thần thông đạo pháp. Đem chính mình nhục thân nguyên thần nghiên cứu đến cực hạn. sau đó phân giải, cướp đoạt những người khác thân thể cùng nguyên thần. Nhưng mà Duyên Khang biến pháp đến hôm nay, ta phát hiện tiếp tục làm như vậy tai hại càng lúc càng lớn. Ngược lại quay về bản thân, mới có thể để cho ta tiến thêm một bước. Chỉ là, ta tìm không được hồn phách của mình, cũng tìm không thấy chân chính ta. Cho dù ta khôi phục thiếu niên thân thể, cũng không phải là chân chính ta. Ta lâm vào trong sợ hãi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tần Mục cười lạnh nói, ngươi muốn cho ta vì ngươi tụ hồn, tái tạo linh hồn của ngươi. Tha thứ ta khó có thể tòng mệnh. Đột nhiên, cái dương tự động mở ra. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên đồ vật trong dương, giật mình trong lòng. Thiếu niên Tinh Ngạn ánh mắt cũng rơi vào trong dương, có chút không bỏ, nhưng vẫn là dứt khoát nói, đại giới này, đầy đủ để cho ngươi xuất thủ sao? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đắp lên cái dương, trầm giọng nói, đầy đủ, lạp lạp lạp, cuối tháng A, cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.